Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. 123 cuối cùng đã gặp tướng tinh chạm một cái liền bùng nổ. Sinh nhật vui vẻ. Sô cô la chấn nhỏ, ăn lai. Chấm ngoặc kép, người chắc chắn cuối cùng một lần thấy galette chính là ở chỗ này sao? Đứng ở sô cô la bánh ngọt làm thành phòng nhỏ trước, Katakuri có chút không hảo cảm thấy. Ừ, ta tuyệt đối không có nói láo, ta đúng là ở chỗ này thấy galette, chỉ giáo nhiều hơn. Chấm ngoặc kép, ăn lai so với hắn Kaka tỷ tỷ môn, nhìn thật sự là có đủ gầy yếu. Bất quá làm Big Mom nhỏ nhất nhi tử, như vậy cũng không phải là cái gì quá kỳ chuyện lạ tình. Katakuri còn không có đợi đến ăn lai nói xong, liền thẳng đi. Hắn mặc dù có ngắn ngủi dự đoán tương lai thực lực, bất quá đối với Galette mất tích, cũng là không có năng lực làm. Rốt cuộc, xảy ra cái gì? Katakuri hoàn toàn không hiểu rốt cuộc vì cái gì sẽ phát sinh như vậy sự tình. Mấy ngày liên tiếp, trên đảo đã liên tục mất tích hai người. Đương nhiên, tại Katakuri trong mắt, giống nhau dân chúng không phải trọng yếu như thế. Hắn chú ý mất tích hai người đều là Big Mom băng hải tặc tương đối trọng yếu hai người. Một cái chiến đấu viên, quỷ phu nhân Amon, một cái 18 nữ, mỡ bò đại thần, Salad Galet. Katakuri cũng không phải tùy thời đều chú ý lấy nơi này. Chỉ là bởi vì ăn lai gia tộc này bên trong nhất tiểu gia hòa. Bởi vì khắp nơi tán loạn đụng vào Galet, hơn nữa bị uy hiếp buổi tối tới trợ giúp Galet sửa sang lại mỡ bò. Thế mà đến ước định thời gian, Salad Anglai cũng không có phát hiện cái này đại tỷ tỷ xuất hiện. Cái này sự tình tại cái này tiểu quỷ nhãn trong, kỳ thực không phải trọng yếu như thế. Ngay sau đó liền trực tiếp rời đi. Hắn cũng không có thụ ngược đại yêu thích, cho đến gặp phải Katakuri nói lộ ra miệng sau đó, mới bị Katakuri mang tới nơi này. Bruce, Katakuri đã biết có cái gì không đúng địa phương. Không có mẫu thân đồng ý, bất luận là chiến đấu viên vẫn là con cái đại thần, đều không thể tự tiện rời đi vạn quốc phạm vi. Mà bây giờ, tựa hồ đã không liên lạc được Galet. Nhìn tới, là thực sự xảy ra chuyện. Nếu như chẳng qua là tạm thời mất tích, Katakuri cũng sẽ không có cái gì lo lắng. Dù sao vạn quốc phạm vi cũng khá lớn. Các anh chị em trừ tại chính mình địa bàn hoạt động, cũng không phải là không thể đi khác. Đừng, địa phương, bất quá bây giờ, điện thoại trùng đều đã không liên lạc được. Nếu là không còn biết rõ xảy ra chuyện, như vậy Katakuri cũng liền quá ngu. Cám dỗ ven rừng rậm đeo mặt nạ Usopp đang chuẩn bị rời đi, trong tay mang theo một cái đã đánh bất tỉnh đi qua con mồi. Big Mom băng hải tặc chiến đấu viên, đòi nợ người, ba bân, mang theo quái dị mặt nạ hắn, đã bị Usopp đánh bất tỉnh đi qua, mất đi ý thức, vốn chỉ là ở vòng ngoài săn thú Usopp, từ từ phát giác, muốn bắt chiến đấu viên hoặc là Big Mom con cái nói. Vòng ngoài tựa hồ đã mất đi tác dụng. Dù sao vạn quốc lớn như vậy, không phải mỗi một địa phương đều có thể gặp phải Big Mom con cái. Hôm nay Usopp cảm giác mình xui xẻo thấu. Cứ nhiên như thế xâm nhập sau đó, mới bắt một cái ba bân. Người này mặc dù có chút thực lực, bất quá cũng không phải rất lợi hại. Nếu như chỉ vẻn vẹn là đổi về chính mình thuyền viên nói, Usopp dám nói. Hiện tại chính mình tiền đặt cuộc đã đầy đủ. Chiến đấu viên bây giờ bị chính mình bắt hai cái. Hiện tại ngất đi ba bân cùng với trạng thái trọng thương dưới Amon. Amon cuối cùng vẫn không có bị Usopp trực tiếp giết chết. Lưu lại một hơi. Nếu như Usopp không nhanh điểm nói, phỏng chừng tên kia số mệnh cuối cùng chính là một cái chậm chạp tử vong. Trừ cái đó ra, Usopp còn bắt hai cái tứ hoàng tử nữ. Mỡ bò đại thần Salad Galet, coi như một cái không tệ mỹ nữ. Mặc dù Usopp cũng không có thương hương tiếc ngọc, còn có một người khác bơ đại thần. Salad Âu bồi kéo cái kia Usopp cảm giác sền sệt ra hòa, cũng bị Usopp bắt, bây giờ đang ở Caponbet cho Usopp chuẩn bị phòng nhỏ trong phòng dưới đất. Nói đến Caponbet, Trước đây không lâu lại một lần cho Usopp đưa tới cấp dưỡng. Thứ một lần đưa Usopp đến nơi đó thời điểm. Bởi vì vừa mới trở lại Big Mom địa bàn. Không dám quá nhiều thời gian dừng ở lại nơi đó. Chuyên chở vật liệu cái gì. Cũng đã rất tùy ý tới một chút nhỏ. Mà một lần, Capone Bét đưa tới rất nhiều thức ăn. Tựa hồ cũng biết, Usopp ăn mạnh vẫn là rất đại. Tại kiến thức Usopp bắt mấy người sau đó. Capone Bét thiếu chút nữa cả kinh con mắt đều rớt xuống. Cũng để cho Usopp trong lòng thoải mái không ít. Dù sao ai bảo một tên liên tục xem thường thời gian rất lâu. Trong lòng nhất định là có chút oán niệm. Không biết có phải hay không là Bét tên khốn kia vận xui lây đến ta. Lại xui xẻo như vậy. Xâm nhập xa như vậy khoảng cách. Lại không có gặp phải một cái cường lực gia hòa. Ít nhất cho ta tới một ba tướng tinh. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Usopp đem hết thảy bất lợi đều trực tiếp yên tâm thoải mái ném cho Bét. Hắn mới sẽ không thừa nhận chính mình vận khí. Quả thật không lớn. Ba nhé nhé. Chấm ngoặc kép. Oành. Ba bần có chút tỉnh lại dấu hiệu. Usopp trực tiếp bạo lực đánh cho bất tỉnh. Khí lực tựa hồ so với trước kia đánh bại người này thời điểm còn nhiều hơn trên mấy phần. Tránh khỏi người này nửa đường lại lần tỉnh lại. Usopp sở dĩ bắt chiến đấu viên cùng Big Mom con cái. Đầu tiên là làm uy hiếp cứu ra chính mình thuyền viên. Còn nữa một cái là vì quẹt thẻ. Usopp nếu như rời đi nơi này. Tới chỗ nào lại đi tìm thích hợp quẹt thẻ địa điểm a? Phải biết, nơi này quái vật nhưng là rất nhiều a. Usopp mặc dù đã có thẻ kim cương tồn tại. Bất quá loại tạp phiến này không thể phân giải. Cho nên Usopp trên người bây giờ chủ lực vẫn là thẻ vàng. Mặc dù đã rất không tồi. Nhưng là như là đã có chút càng tốt hơn mục tiêu. Vì cái gì không đổi đây? Chờ đến Usopp toàn bộ thay đổi quần áo tử sắc thẻ. Thực lực khẳng định sẽ lại một lần có lớn hơn nhảy vọt mới được. Usopp là không đưa tới những thứ kia bị Big Mom giao phó cho sinh mạng hoa hoa thảo thảo chú ý. Đều là rất cẩn thận tiến lên. Không muốn đưa tới không cần thiết phiền toái. Ngươi là người nào? Thân ở địch nhân bàn. Theo lý thuyết Usopp hẳn vô thời vô khắc mở ra phạm vi lớn Haki quan sát. Nhưng là Usopp lúc này lại không có làm như vậy. Thứ một Usopp đường đi trên. Đã trên căn bản tìm tòi qua. Đường đi trên trừ gặp phải ba bân ở ngoài. Không có có cường giả gì. Đã từng Usopp không tin số mệnh trở lại trên đường. Cũng mở ra Haki quan sát lục soát. Kết quả dĩ nhiên là không thu hoạch được gì. Càng về sau Usopp trên căn bản chẳng qua là tiến tới thời điểm mở ra Haki quan sát. Cùng với nói là phòng bị. Không bằng nói là tìm mục tiêu radar. Mà trở lại thời điểm. Usopp giống nhau chẳng qua là mở ra phạm vi nhỏ Haki quan sát. Phòng ngừa bị đánh lén chính là. Lấy Usopp hiện tại cường độ thân thể. Đầy đủ kịp phản ứng. Kìa. Tựa hồ gặp phải phiền toái đây. Usopp đem ba bân tùy ý ném qua một bên một cái. Trong giọng nói mang theo hài hước nói. Một người vóc dáng cao tất cả mọi người. Trên đỉnh đầu mang theo một cái trang trí mũ bảo hiểm. Mặc trên người trắng đen xen kẽ khôi giáp. To lớn lên màu đen râu mép. Lại nhọn lại lớn lên. Tay cầm một cái cự kiếm. Sau lưng còn đeo một khối to lớn tấm thuẫn. Usopp gặp qua người này. Salad, Cracker, bánh bích quy đại thần. Hơn nữa cũng là ba tướng tinh chi nhất. Người tên hỗn đản này. Rốt cuộc là người nào? Nhìn Usopp ném ở một bên ba bân. Cracker rất nhanh thì nhận ra. Rõ ràng bị công kích ba bân để cho Cracker trong nháy mắt liền căm phẫn. Nhìn tới. Bản đại gia vận khí vẫn không tệ nha. Dù là đối thủ là một cái ba tướng tinh. Bằng vào năng lực cùng Haki. Liền hoàn toàn ngăn trở Luffy Gear 4 ra hòa. Usopp cũng không phải lo lắng như vậy. Còn như vận khí. Usopp đem chuyện tốt tính tới trên đầu mình. Đã quên trước đem vận khí toàn bộ đổ cho Capone Bét sự tình. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Sĩ lực giá tiên sinh. Usopp bất cần đời nói. Đối với Cracker một chút lo lắng cũng không có. Big Mom băng hải tặc nhược điểm ở nơi này khắc liền thể hiện tinh tế. Đó chính là cái này băng hải tặc thật sự là quá nhiều năng lực giả. cho dù là mấy ngày mấy đêm vây công. Usopp không lo lắng, không được thì trực tiếp nhảy vào trong biển. Ngươi tới đánh ta à? Còn như Big Mom dưới quyền Jinbei Thái Dương băng hải tặc. Ha ha, mặc dù là ngư nhân, bất quá thực lực cũng không phải là tướng tinh cùng tứ hoàng biến thái như vậy a. À. Hỗn đản, ta gọi là Cracker. Được, sĩ lực giá tiên sinh. Ta nhớ ở, Cracker cảm giác mình to lớn bánh bích quy con rối hình người hàm răng cũng sắp muốn cắn bể. Dù là cứng rắn đi nữa cũng chỉ là bánh bích quy a. À. Bất quá, tựa hồ không phát triển một chút thực lực. Thật đúng là không giải quyết được ngươi a. À. Ta còn muốn nhiều bắt một chút thẻ nguyên đây. Khả năng lưu lại quá lâu thời gian. Mặt đối Luffy còn có thể chiến đấu 11 giờ mới chiến bại ra hòa. Tự nhiên cần Usopp coi trọng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.